Vũ thần chúa tể, chương 4819, đến tột cùng là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đáng hận ra hòa. Tiêu Diêu Chí Tôn, một ngày nào đó, bản tổ muốn đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Nguyên ma lão tổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn hư không trong nháy mắt bị oanh kích đi ra kinh người ba động. Nguyên ma lão tổ bên cạnh hư không, trong nháy mắt băng diệt, thừa nhận không được hắn lực lượng, nửa bước siêu thoát lực, liền vùng vũ trụ này hư không, đều không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Mà ở Nguyên ma lão tổ tức giận, phóng xuất ra nửa bước siêu thoát lực đồng thời, phương thiên địa này trong ở chân trời, ầm ầm, từng đạo đáng sợ lôi quang tạo thành. Lôi quang hóa thành bản nguyên lôi long, hướng Uyên ma lão tổ hung hăng oanh kích xuống, là thiên địa lôi kiếp. Đây vùng vũ trụ này lực lượng bản nguyên cảm ứng được Uyên ma lão tổ trên thân nửa bước siêu thoát lực, hướng về phía hắn trực tiếp trừng phạt. Siêu thoát cường giả, thiên bỏ người, vũ trụ bản nguyên đều không thể dung nạp hắn, muốn đối hắn tiến hành trừng phạt. Hừ, vũ trụ bản nguyên, người làm gì được bản tổ sao? Trăm triệu năm, bản tổ sẽ một ngày nào đó thành tựu siêu thoát. Đến lúc đó, là siêu thoát vùng vũ trụ này. Người có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Nguyên ma lão tổ gầm thét một tiếng. Oanh, một quyền đánh về phía bầu trời. Loảng xoảng, trong thiên địa ở giữa tạo thành lôi kiếp bản nguyên. Bị một quyền băng diệt, trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Hừ, Nguyên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trở lại bản thân ma tộc Chí Tôn Điện trong. Cho vạn tộc chiến trường rất nhiều cường giả trong lòng lưu lại nhất đạo khí phách phi thường thân ảnh. Nhân tộc Chí Tôn Điện, thần công Chí Tôn đi tới Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh. Cười nói, Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, nhìn lại này Nguyên ma lão tổ thực sự là cấp, bị đại nhân ngài làm phiền nhiều ngày như vậy. Đều có chút tâm phiền ý loạn, sợ là sau khi trở về, tức đến đều phải thổ huyết chứ. Ha ha ha, một bên, hắn nhân tộc cường giả, cũng đều cười ha ha lên. Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn thần công Chí Tôn, người thật cảm thấy Uyên ma lão tổ mệt mỏi. Thần công Chí Tôn ngẩn ra, có ý gì? Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt thâm thúy. Thần công, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi. Uyên ma lão tổ nhân vật nào? Chính là Uyên ma tộc lão tổ, ma tộc liên minh lãnh tụ, vùng vũ trụ này cao cấp nhất nhân vật. Hạng nhân vật này, ngươi cảm thấy hắn như là một người không có đầu óc người. Hắn sửng sốt, đại nhân, ngươi là nói, hắn đây giả vờ. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, đương nhiên. Ta giao thủ với hắn, cũng không xuất toàn lực. Hắn giao thủ với ta, thật cũng chưa xuất toàn lực. Bởi vì chúng ta đều biết, tạm thời ai cũng còn không làm gì được ai. Nếu chúng ta lưỡng bại câu thương, tiện nghi sẽ chỉ là hắc ám nhất tộc. Hắc ám nhất tộc, thần công Chí Tôn cau mày. Nhưng Nguyên ma lão tổ không phải đã cùng hắc ám nhất tộc hợp tác sao? Tiêu Diêu Chí Tôn cười khẽ. Hợp tác, cũng không đại biểu thân mật vô gian. Nguyên ma lão tổ hạng nhân vật này sao lại đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào hắc ám nhất tộc trên thân. Hắn chắc chắn khác biệt thủ đoạn ngăn được hắc ám nhất tộc. Cái gọi là hợp tác bất quá là hai bên sử dụng thôi. Thần công Chí Tôn cả kinh. Nói như vậy, Nguyên ma lão tổ chẳng lẽ cũng đã đoán được chúng ta mục đích. Tần Trần chẳng phải là nguy hiểm. Tiêu Diêu Chí Tôn híp mắt lại. Có hay không cũng đã đoán được. Khó mà nói. Nhưng hắn tổng không có một điểm cảm giác cũng không được. Tần Trần hiện tại cũng đã xâm nhập ma giới. Chúng ta tạm thời cũng không có hắn tin tức. Duy nhất có thể làm, cũng là ngăn chặn này Uyên ma lão tổ. Về phần khác cũng chỉ có thể nhìn chính hắn. Tiêu Diêu Chí Tôn dù gì nói, bất quá cũng may. Này Uyên ma lão tổ còn không có động tĩnh gì. Nhìn như vậy đến, ma giới trong chắc chắn không có phát sinh đặc biệt gì chuyện trọng đại. Nói cách khác Tần Trần hẳn là còn an toàn. Bằng không lấy Uyên Ma lão tổ tính cách, không có bình tĩnh như vậy. Tiêu Diêu Chí Tôn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, vững vàng khóa chặt Ma tộc Chí Tôn Điện. Lúc này, Ma tộc Chí Tôn Điện, siêu, Uyên Ma lão tổ mang theo một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt hàng lâm đến Chí Tôn Điện trong. Đúng như Tiêu Diêu Chí Tôn suy đoán vậy, khi Uyên Ma lão tổ trở lại Chí Tôn Điện sau, hắn nguyên bản tức giận biểu tình, lại trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, khôi phục bộ kia nguy nga cao cao tại thượng thần sắc. Toàn bộ tức giận trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, bị hắn triệt để thu lại. Lão tổ, có ma tộc cường giả tiến lên, cung kính hành lễ, vạn tộc chiến trường như thế nào đây? Uyên Ma lão tổ gật đầu, ngồi ở Ma tộc Chí Tôn Điện trên bảo tọa, trầm giọng hỏi, trong có cái gì? Không dị động. Hồi lão tổ, căn cứ chúng ta tại vạn tộc chiến trường ở trên tộc nhân hồi báo, nhân tộc liên minh đại quân gần nhất cũng không có dị động gì, đều lưu tại mỗi cái trong doanh trại. Trừ lão tổ ngươi ngay từ đầu đến đây trước, từng tập sát qua ta không ít ma tộc liên minh đại doanh ở ngoài, đến đây luôn luôn không có động tĩnh gì. Nhân tộc liên minh trong các tộc giới vực chỗ kia đấy. Uyên Ma lão tổ lại hỏi. Có cường giả vội vàng quỳ một gối, cung kính nói. Hồi lão tổ, nhân tộc liên minh các tộc chỗ kia cũng vẫn không có tiếng động, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Ồ, Uyên Ma lão tổ hừ lạnh, híp mắt, này Tiêu Diêu Chí Tôn cuối cùng làm cái quỷ gì, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng sấm lớn, mưa nhỏ, trong hồ lô bán đến là thuốc gì? Hắn tiêu hao tinh lực nhiều như vậy đem bản tổ theo Uyên Ma tổ địa hấp dẫn qua đến, chẳng lẽ chỉ là đùa giỡn? Uyên Ma lão tổ ánh mắt thâm thúy, ánh mắt lóe lên, đột nhiên, làm như nghĩ đến cái gì. Trong lòng hắn tức khắc trầm xuống, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, lúc trước ta ma giới loạn thần ma hải trong dị động, thật cùng này Tiêu Diêu Chí Tôn có liên quan. Uyên Ma lão tổ thẳng đứng lên, ánh mắt trong nháy mắt biến phải nghiêm túc. Nếu thật sự là như thế, vấn đề liền lớn, ta ma giới, tường đồng vách sắt, nhân tộc liên minh cao thủ căn bản là không có cách xông vào. Một khi đi vào, liền tất nhiên sẽ bị bản tổ cảm ứng được. Huống chi loạn thần ma hải trong tình hình, trừ ta ra, cũng cơ hồ không người biết. Tiêu Diêu Chí Tôn coi như là muốn nhằm vào ta ma giới, há lại sẽ đúng lúc như vậy vừa vặn đi vào loạn thần ma hải. Uyên Ma lão tổ đi qua đi lại, tâm tư dũng động, lấy thực lực của hắn, sao lại không nhìn ra lần này vạn tộc chiến trường ở trên đột nhiên xuất hiện dị động quỷ dị chỗ. Tiêu Diêu Chí Tôn hấp dẫn hắn qua đến, tất nhiên là có một ít nguyên nhân, tuyệt không thể nào là không có ý nghĩa nháo sự. Đến tột cùng là cái gì? Liền Uyên Ma lão tổ hồ nghi lúc, đột nhiên thì, hắn làm như cảm ứng được cái gì, mặt hơi biến sắc, sau một khắc, trong tay hắn thẳng xuất hiện nhất đạo cổ xưa bảo khí. Này bảo khí toàn thân đen kịt, giống như hồn thiên nghi một dạng, trong ẩn chứa chu thiên tinh đấu, tựa như một tòa kỳ diệu đại thế giới, bên trong không ngừng lưu truyền, đồng thời, tại đây bảo khí chỗ cốt lõi, thậm chí có nhất đạo cường đại hắc ám bản nguyên khí tức. Mà giờ khắc này, này bảo khí chính giữa hắc ám bản nguyên trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị phù văn, toàn bộ bảo khí kịch liệt rung động. Uyên Ma lão tổ trên thân, một cổ khí tức kinh khủng lao tới, đem ở đây rất nhiều ma tộc cường giả ào ào đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết. Cách chương.